bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 16, sao cô lúc nào cũng có thói quen nghe lén người khác vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, sao cô lúc nào cũng có thói quen nghe lén người khác vậy? A sóc, mấy cô gái ấy mặc áo hai dây quần ngắn giữa mùa hè, không hề ngại ngùng khoe vóc dáng chuẩn của mình. Khi ánh mắt họ bắt gặp Hàn Sóc, họ gọi anh bằng giọng ngọt ngào và rất tự nhiên chen đến gần anh. Nghe tiếng gọi óng ẹo đến mức không thể chịu nổi, Khỉ không nhịn được cười khẩy một tiếng. Qua micro, tiếng cười được phóng đại lên gấp nhiều lần, nhưng bên kia dường như chẳng hề để tâm. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Sóc đã bị năm cô gái vây chặt. Em vừa nghe quản lý nói studio của các anh đến đây cùng nhau nên qua tìm anh chơi. Cô gái gọi Hàn Sóc lúc này đang đứng gần anh nhất, giờ đây đang tự nhiên như không có ai khác, ghé sát vào người Hàn Sóc nói chuyện. Dạo này anh không đến chơi với bọn em nữa. Đang bận gì vậy? Hôm nay các anh chụp ảnh xong rồi đúng không? Triệu Canh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía trước Từ Tâm, quay đầu lại thấy cô đang nhìn về phía Hàn Sóc. Anh ta tưởng cô đang tò mò về mấy cô gái kia liền ngẩng đầu thì thầm vào tai cô. Mấy em gái học viện điện ảnh, chuyên ngành biểu diễn, nhưng giống như bọn mình, thỉnh thoảng cũng có vài nguồn tạp chí, tính là nửa đồng nghiệp. Từ Tâm không hiểu tại sao Triệu Canh lại cố tình nói với cô điều này, tuy nhiên cô vẫn gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cúi đầu uống đồ. Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục, Hàn Sóc nghe họ líu lo từng người một câu, thực sự không tỏ vẻ khó chịu. Hai tay dang rộng đặt hai bên như một ông lớn. Từ góc nhìn của Từ Tâm, trông như thể anh đang ôm cả bên trái lẫn bên phải. Hàn Sóc ngậm điếu thuốc, chưa chụp xong, thế các anh bị cướp thời gian là thật à? Chu Hồng thực sự đụng thời gian với anh à? Ừ, cô ta thật đáng ghét, bám dai không dứt. Sao anh không qua mượn nhiếp ảnh gia của em? Anh qua mượn thì em cho mượn mà. Hàn Sóc liếc nhìn cô ta, vậy em cho mượn đi. Anh qua chơi với bọn em lập tức gọi điện. Hừ, cơ bản là những cô gái kia nói một câu, Hàn Sóc lười biếng đáp một câu, không chủ động gợi chuyện, nhưng cũng tỏ ra không từ chối ai. Nhóm cô gái kia dường như muốn thuyết phục Hàn Sóc đến phòng riêng của họ chơi, nũng nịu một câu thăm dò một câu, nhưng Hàn Sóc đã lên cơn lười, cứ ngồi ì ra không chịu nhúc nhích. Sau đó nhóm cô gái cũng không vui. Chỉ có cô gái xinh đẹp nhất từ đầu nhận ra anh thực sự không muốn đi, liền truyền chủ đề không để lộ dấu vết. Nghe nói anh và cô gái trong studio các anh chia tay rồi à? Hàn Sóc cười vì sự giả tạo của cô ta. Cứ cố tình hỏi điều đã biết, người mới đến là nam hay nữ vậy? Từ Tâm không hề động đậy, cụp mắt nhìn đồ uống của mình. Hàn Sóc quả nhiên chỉ về phía Từ Tâm, người to vậy, không thấy à? Ngay lập tức, 10 con mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Tâm. Từ Tâm thở dài trong lòng, năm cô gái kia quan sát kỹ Từ Tâm một lượt, thấy cô không quay đầu lại, bình tĩnh như một nhà sư già, dường như rất nội tâm, nhất thời không biết bắt chuyện thế nào liền quay lại tiếp tục nói chuyện với Hàn Sóc. Cô gái đặt câu hỏi kia dường như thân thiết nhất với Hàn Sóc, vừa nói chuyện vừa vô thức gần như dựa vào lòng anh. Cô ta nhìn Từ Tâm lâu nhất, chỉ một lát sau mới ngẩng đầu lên, sau đó nói với Hàn Sóc. Em hiện cũng độc thân. Cô gái kia nói rất khẽ, người bên phía Hàn Sóc ồn ào đến mức chẳng ai nghe thấy, nhưng những cô gái khác không nhịn được cười thầm, rõ ràng không hùa theo, nhưng ánh mắt lại mang ý trêu chọc, khiến bầu không khí trở nên vi diệu và ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm không hề rời ánh mắt một chút nào, ngồi yên lặng giữa hai nhóm người, nước cam có ga trong cốc phản chiếu ánh đèn từ trần phòng, tạo ra những màu sắc đẹp mắt trong mắt cô. Ồ, thật trùng hợp, Hàn Sóc rụi điếu thuốc, không hề xúc động, không còn gì khác sao, cô gái kia không cam tâm đẩy ân ực anh một cái. Còn muốn có gì nữa, chúng ta, đến với nhau đi, xì, Hàn Sóc không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, vậy qua chơi với em. Không thú vị, là hẹn hò với em không thú vị hay qua chơi không thú vị. Cô gái kia không chịu buông tha, Hàn Sóc đột nhiên đứng dậy. Vươn tay kéo Từ Tâm đang ngồi một bên ném vào giữa năm cô gái kia, sau đó trong lúc 6 người đang ngơ ngác, vứt lại một câu. Buồn tiểu, các cô chán thì chơi với người mới của chúng tôi, cô ấy thú vị hơn tôi. Rồi quay người mở cửa phòng, thực sự là đi vệ sinh. Từ Tâm và năm cô gái nhìn nhau ngơ ngác, tình huống vô cùng xấu hổ. Cuối cùng năm cô gái với vẻ mặt khó chịu, dường như đã quen với thái độ của Hàn Sóc từ lâu, cũng không nói gì với Tử Tâm, lặng lẽ nhìn cô một cái rồi cũng đứng dậy đi. Tử Tâm hiếm khi lại thầm mắng Hàn Sóc một câu, người này đúng là bệnh thật sự. Một lúc sau khi và mọi người hát phấn khích quay đầu lại mới phát hiện Hàn Sóc biến mất, sợ anh ta lợi dụng lúc không ai để ý mà chuồn mất nên bảo Tử Tâm ra ngoài tìm anh. Nhìn quanh chỉ có một mình Tử Tâm không có việc gì làm, đúng lúc cô cũng muốn để tay mình nghỉ ngơi một chút, liền gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Cô nhìn qua nhìn lại, ngước nhìn biển chỉ dẫn mờ tối trên trần nhà, đi về hướng nhà vệ sinh. Chưa đi được mấy bước, đã thấy cô gái vừa rồi dựa vào ngực Hàn Sóc từ góc rẽ đi ra. Vẻ mặt đối phương dường như hơi khó coi, thấy Tử Tâm rõ ràng ngạc nhiên, cô ta mím môi không nói gì, đi qua người Tử Tâm. Tử Tâm thấy cô ta đi vào một phòng riêng, dường như cả bóng lưng cũng toát lên vẻ tức giận. Cô quay đầu nhìn góc rẽ không xa phía trước, trong lòng nảy sinh một linh cảm vi diệu. Cô nhẹ nhàng bước đến gần, hành lang phía sau không một bóng người, nhưng qua bức tường vẫn không thể ngăn được tiếng ồn ào huyên náo lọt qua khe cửa. Phía trước Tử Tâm chỉ có một ngọn đèn nhỏ gắn trên tường ở cuối hành lang và biển chỉ dẫn nhà vệ sinh, càng đến gần, xung quanh càng yên tĩnh. Tiếng trò chuyện vang lên, rất gần, có lẽ ngay ở phía bên kia góc rẽ, Tử Tâm vô thức dừng bước. Anh vẫn được hâm mộ như vậy, cô gái vừa rồi là tân binh của Thập Nguyệt phải không? Trông rất ngây thơ, anh đúng là không từ chối bất cứ ai. Có một người phụ nữ đang nói chuyện, nghe giọng cũng là người miền Bắc, giọng nghe có vẻ quen thuộc. Dường như là ở ký túc xá, thường nghe thấy khi mọi người xem phim truyền hình hoặc show giải trí. Gần như ngay khoảnh khắc ký ức này hiện lên, Tử Tâm đã kết nối giọng nói này với cái tên được nhắc đến trong phòng karaoke lúc nãy. Chu Hồng cũng chính là người khiến họ phải bất đắc dĩ rút ngắn thời gian chụp hình hôm nay, một nghệ sĩ thuộc công ty Tinh Vũ được tạp chí hết mực cung phụng. Nói chuyện chính đi, ngay sau đó, giọng của Hàn Sóc cũng vang lên, nghe ra hai người là quen biết, giọng điệu Hàn Sóc vẫn như cũ, lười biếng không ra hình thức, đặc biệt là trong môi trường như thế này. Kiểu giọng buông thõng ấy dường như mang theo sự coi thường, khiến người nghe vô thức nhíu mày. Tuy nhiên Chu Hồng kia lại không, giọng cô ta vẫn bình thản nhẹ nhàng, vô thức thể hiện thái độ của một người ở vị trí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi làm khó anh, nếu sớm đồng ý ký hợp đồng làm cộng sự với tôi, cũng không gặp phải chuyện như hôm nay. Những năm qua anh cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ được đến thế. Kéo theo một đám người lớn anh cũng không thấy mệt sao? Giọng điệu Chu Hồng rất nhạt nhòa. Tử Tâm không nghe thấy Hàn Sóc trả lời. Nhưng cô đoán, với tính cách của anh, bây giờ chắc cũng chỉ là lười không buồn trả lời mà thôi. Nhưng đối phương cũng là người hiểu anh. Biết anh không nói chuyện tức là không muốn ly đến cô ta. Sau một khoảng lặng kỳ quái, Chu Hồng lại lên tiếng. Bây giờ anh đồng ý với tôi thì vẫn còn kịp. Hàn Sóc, tôi biết anh muốn gì. Nhưng muốn bước lên sàn catwalk quốc tế cần độ nổi tiếng, cũng cần tài nguyên. Công ty chúng tôi cũng có chiến lược tương ứng cho sự phát triển ở bên đó, có lợi không hại cho mục tiêu của anh. Anh nhìn các anh hôm nay đi, nhát gan thành cái gì rồi? Ai cũng có thể lấn át anh vốn không nên bị đối xử như vậy. Tôi thực sự rất thích anh, cũng đánh giá cao anh có tố chất, lại có năng lực, ký với công ty chúng ta cùng phát triển, vẫn như trước đây. Không tốt sao? Chu Hồng vừa nói xong, Hàn Sóc đã bật cười khẩy. Anh gọi tên cô ta, hai chữ đang thịnh hành trong giới điện ảnh bị anh buông thõng trong miệng, dường như cũng trở nên rẻ mạt vô cùng. Rốt cuộc trước đây có hiểu lầm gì khiến cô nghĩ mình có chỗ đặc biệt trong mắt tôi? Tôi lười để ý đến cô lại tưởng tôi đang tránh cô. Cô đóng phim tình cảm sướt mướt nhiều quá, nhập vai quá sâu không thoát ra được à? Khi giọng anh trở nên lạnh lùng thì mang một cảm giác tàn nhẫn như lưỡi dao. Giống như trước đây ư, anh cúi người xuống, áp sát vào tai đối phương. Cô cũng không sợ tôi mắc bệnh sao? Xung quanh rất yên tĩnh, Tử Tâm nghe rõ mồn một hai câu này. Bất ngờ, Hàn Sóc đi ra. Ở góc rẽ, cô đứng trong bóng tối, anh đứng dưới ánh sáng. Cả hai đều không có sự ngượng ngùng của kẻ bị bắt gặp, chỉ lập tức nhìn vào mắt đối phương. Trong mắt cả hai đều bình tĩnh không gợn sóng, một người không có sự ngượng ngùng của kẻ bị bắt gặp, một người không coi mình đang nghe lén. Trong giây tiếp theo, Hàn Sóc vươn tay, nắm lấy cánh tay cô, kéo Tử Tâm đi ra. Họ không trực tiếp quay lại phòng karaoke, người phía sau cũng không đuổi theo. Hàn Sóc dẫn cô đi ra khỏi hành lang, đi mãi đến lối vào gần cầu thang, đây là góc chết, hầu như không ai để ý đến. Sau khi dừng lại, cổ tay Hàn Sóc khéo léo dùng lực, Từ Tâm suýt bị hất ra ngoài, xoay nửa vòng rồi miễn cưỡng đứng vững. Anh không hề thương tiếc, buông tay rồi dựa vào tường, anh khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Sao cô lúc nào cũng có thói quen nghe lén người khác vậy? Từ Tâm nghẹn một chút, rồi nói, tôi không có. Hàn Sóc cười khẩy, trong phòng karaoke một lần, tính luôn vừa rồi ở hành lang, trong một ngày bị tôi bắt gặp hai lần. Nghe vậy, Từ Tâm muốn nói lần đầu cô hoàn toàn không có ý định nghe lén, là vì họ không hề hạ thấp giọng, cứ thế lọt vào tai cô. Nhưng lần thứ hai đúng là bị bắt quả tang, Từ Tâm nhẫn nhịn, cũng không giải thích, cách chương.